Trong phần trước, các bạn đã đón nghe phần 3 của kế hoạch phản gián CM12. Ở trong chương trình ngày hôm nay, mời các bạn đón nghe tiếp phần 4. Ngày 27 tháng 1 năm 1981, tại phòng họp lớn của Văn phòng Bộ Nội vụ ở phía Nam, lãnh đạo Bộ tổ chức một cuộc họp quan trọng để bàn chủ trương, phương hướng, biện pháp đấu tranh và lề lối làm việc trong vụ án gián điệp biệt kích mới xảy ra. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm được đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Hùng giao nhiệm vụ chủ trì cuộc họp. Thường ngày chúng tôi vẫn gọi đồng chí Phạm Hùng theo bí danh hồi kháng chiến chống Mỹ là anh Bảy Hồng. Vẫn với tác phong cởi mở và chân tình, anh Bảy Hồng bắt tay và trò chuyện thân mật với chúng tôi khi vào họp. Mặc dù nổi tiếng là một người nghiêm khắc với công việc, nhưng anh Bảy Hồng lại rất chân thành và gần gũi với cán bộ, chiến sĩ. Nhiều người cứ nghĩ rằng đồng chí Phạm Hùng là một nhà lãnh đạo chính trị, bởi trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí đã từng được đảng giao trọng trách Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi vào miền Nam công tác là Bí thư Trung ương Cục miền Nam, và lúc ấy là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Nhưng chúng tôi không chỉ kính phục đồng chí Phạm Hùng với tư cách là một nhà lãnh đạo chính trị, mà còn là một người chỉ huy nghiệp vụ công an sắc sảo. Mặc dù bận trăm công nghìn việc, nhưng đồng chí Phạm Hùng đã nhạy cảm nhận thấy đây là một vụ án có tầm quan trọng đối với an ninh quốc gia. Chính sự chỉ đạo sát sao và việc đồng chí trực tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh để chỉ đạo đấu tranh vụ án này đã góp phần quyết định bước đầu đi đúng hướng của kế hoạch đấu tranh. Dự cuộc họp quan trọng này gồm có các đồng chí lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh, công an một số tỉnh ở Nam Bộ và một số cục nghiệp vụ. Lãnh đạo Bộ Công an các địa phương bao gồm đồng chí Lê Thanh Vân, tức Sáu Ngọc, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Minh Đạm, Sáu Đức, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Ngô Quang Nghĩa, Trưởng ty Công an Tây Ninh; đồng chí Bùi Việt, Mười Việt, Trưởng ty Công an An Giang; đồng chí Hai Hồng, Trưởng ty Công an Kiên Giang; và đồng chí Ba Như, Phó ty Công an Hậu Giang. Lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh gồm đồng chí Mười Thanh, Cục Pháp chế; đồng chí Hồ Khiết, Cục phó KG3, phụ trách khu vực phía Nam; đồng chí Lê Tiền, Cục phó, phụ trách đơn vị PK9; đồng chí Tô Văn Đức, thư ký riêng của đồng chí Cao Đăng Chiếm; và tôi, lúc đó là Cục phó KG4. Dự họp còn có đồng chí Phùng Nghĩa, Phó trưởng phòng thuộc KG3. Không khí của cuộc họp rất khẩn trương. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm trình bày tóm tắt diễn biến chính của vụ án, rút ra âm mưu, tính chất hoạt động của địch. Sau khi nêu diễn biến ban đầu của vụ án, đồng chí Cao Đăng Chiếm nói: rõ ràng là âm mưu của bọn tình báo nước ngoài là đưa toán gián điệp biệt kích này vào móc nối với cụm tình báo ở trong nước, xây dựng căn cứ, xây dựng lực lượng, đón bọn đi sau, nhận tiếp tế vũ khí và hoạt động gây tiếng vang. Nếu chúng đưa bọn này vào trong chót lọt, sẽ có những toán tiếp theo đưa cả vũ khí vào. Bước đầu ta thấy có hai cụm tình báo ở trong nước, một cụm do Lê Trơn Tình nắm, có tổ chức, có căn cứ, có điện đài liên lạc với bọn ở bên Thái Lan. Một cụm nữa ở thành phố Hồ Chí Minh là của riêng Lê Quốc Túy. Túy đã cho bọn biệt kích ám tín hiệu để liên lạc. Ngoài ra còn có cơ sở nằm trong nội bộ của ta. Tiếp đó, đồng chí Thứ trưởng đánh giá kết quả công tác đấu tranh của ta. Đây là thắng lợi đầu tiên, Công an An Giang đã có công đầu, nhanh chóng sang đất bạn xác minh, xác định rõ biệt kích đã xâm nhập Kiên Giang, Hậu Giang, đã tích cực truy tìm, khai thác, xác minh bọn biệt kích lẩn trốn, tìm điện đài và các cụm tình báo, các cơ sở nội địa. Ta đã bắt được hai tên, bắn chết một tên, trong đó tên Dự là cầm đầu của toán biệt kích. Ta cũng đã bắt và bố trí trinh sát các cụm tình báo nội địa, thu một điện đài, mật mã, vũ khí, trang bị. Nhưng ta còn nhiều khuyết điểm. việc làm của các địa phương chưa thống nhất, mỗi nơi làm theo một kiểu, phương hướng kế hoạch bị lệch, ảnh hưởng đến việc truy bắt chậm trễ, bắt đối tượng dễ bị lộ, nhiều người biết không cần thiết, không biết tính toán lâu dài để đánh trả lại địch nên vụ án dễ bị lộ. Đồng chí Cao Đăng Chiếm phát biểu ý kiến chỉ đạo về phương hướng đấu tranh tiếp tục như sau. Cần tập trung khai thác những tên đã bị bắt, khẩn trương truy bắt hết số còn lại. Chú ý hai tên sử dụng điện đài là Nam và Suốt, truy tìm điện đài của chúng đang giấu, nghiên cứu điện đài đã thu được, phá cụm tình báo của Tình, của Túy, nghiên cứu đánh lại địch, cụ thể là các địa phương truy bắt cho bằng được tên đã lẩn trốn. Trước hết là sử dụng điện đài là Nam và Suốt. Siêu tra số ngụy quân là biệt động đi vắng hoặc trốn ra nước ngoài, nay có tin trở lại. Bố trí kế hoạch phục kích ở Bến Ninh Kiều, Cần Thơ để bắt khi chúng liên lạc với nhau. Khi bắt giữ phải được kín đáo, tiếp tục truy tìm những nơi chúng giấu điện đài để thu lại. Nghiên cứu điện đài, mật mã đã thu được, tính toán sử dụng, tập trung khai thác đối tượng đã bị bắt, phục vụ cho công tác truy tìm bọn lẩn trốn và phát hiện, làm rõ các cụm tình báo, các cơ sở của địch ở địa phương, bố trí thế trận ở biên giới, đón bắt gọn những toán chúng sẽ tung vào. Chú ý các toán đi lẻ, ít người, bố trí kiểm soát chặt các đường qua lại ở biên giới Tây Ninh, giáp Campuchia, đồng thời đề phòng địch phá hoại, ám sát cán bộ. Chúng tôi chú ý lắng nghe. Sau đó đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng phát biểu ý kiến. Khi nhận được điện của anh Viễn Chi, đồng chí Trần Viễn Chi, Thứ trưởng, trưởng đoàn chuyên gia an ninh Việt Nam tại Campuchia và điện của anh Mười Việt ở An Giang, tôi thấy vụ án này quan trọng, tình hình dính đến nhiều tỉnh nhưng không làm tập trung, không thống nhất chỉ đạo. Việc chúng bị phát hiện thì đây là cái may của ta, do chúng chủ quan chứ không phải là do ta bố trí thế trận tốt hoặc trinh sát giỏi. Anh Mười Việt đi sang Tà Keo khai thác, đáng tuyên dương. Tôi có ý kiến với các đồng chí hai vấn đề lớn. Một là nhận định chung về âm mưu của các nước Campuchia và Mỹ và mối liên quan của vụ án gián điệp biệt kích này đối với âm mưu chung của địch. Hai là chủ trương và đối phó của ta, tổ chức công tác về lề lối làm việc. Trước hết về nhận định tình hình, về âm mưu chung, các thế lực phản động quốc tế câu kết với Mỹ để chống phá ta. Vừa rồi chúng giáo giết tập hợp lực lượng bên ngoài như tên Vàng Pao, tên Đại tá Võ Đại Tôn, uống máu ăn thề, giải phóng Việt Nam. Họ thả biệt kích thám báo ở biên giới phía Bắc, ở Lào, ném lựu đạn vào Bộ Nội vụ Lào, Sứ quán Liên Xô ở Lào, móc nối với Campuchia, tạo thế đứng cho chính phủ Bù Nhìn Son Sam đi Nhật rồi trở lại Bangkok. Trong lúc chưa gây được chiến tranh thì họ gây chiến tranh gián điệp, móc nối với cơ sở nội địa, thám báo, biệt kích ở biên giới. Họ lập chiến khu dọc ở biên giới Lào, Việt Nam và Campuchia. Không những CIA mà các thế lực phản động quốc tế còn móc nối được với Phun Rô ở Tây Nguyên, đưa người từ Lâm Đồng, Kon Tum qua đường Krache sang Thái Lan huấn luyện. Chúng đưa 300 tên, đi lọt được 100 tên, bị ta chặn nên 200 tên không đi được. Nói về vụ lực lượng của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh xâm nhập Việt Nam, đồng chí Bộ trưởng nhận định, đây là một toán biệt kích hoạt động táo bạo, có nhiệm vụ móc nối cơ sở, xây dựng căn cứ, gây tiếng vang về chính trị. Vụ này rất nghiêm trọng, chúng xâm nhập vào nội địa ta bằng lực lượng vũ trang. Nếu chót lọt, chúng sẽ còn có những toán khác tiếp theo. Ta làm triệt để, ngăn chặn một toán đầu tiên, mà còn phá được âm mưu của nó. Tuy nhiên, ta cũng cần xem lại bọn này có phải huấn luyện ở Mỹ không. Còn huấn luyện ở Thái Lan thì đã rõ. Trong tài liệu huấn luyện, chúng xác định kẻ thù là Cộng sản, khuấy động lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam. Chúng đề ra đối tượng là Cộng sản, phương thức là khuấy động nhằm lật đổ. Chúng huấn luyện có cơ bản, Cái mới ở đây là biệt kích có vũ trang xâm nhập vào móc nối với bọn CIA ở nội địa. Đối phó với bọn biệt kích này, chẳng những phải bắt gọn cả toán mà phải giải quyết triệt hạ bọn CIA cải lại, ngăn chặn hoạt động gây rối. Vụ này nằm trong toàn bộ âm mưu của các thế lực thù địch. Ta quét được, chúng nhất định sẽ thất bại. Về chủ trương và cách đối phó của ta, đối phó phải toàn diện, trung ương phối hợp với địa phương, thống nhất hành động, truy quét và khai thác. Vừa qua, các địa phương làm tích cực nên đã bắt được tên chủ chốt, thu được tang vật. Như vậy là rất tốt. Đã bắt được tên dự, tên tình, tên ngự. Còn Thủy cũng có vai trò rất quan trọng. Đối với cụm ở thành phố Hồ Chí Minh phải cân nhắc, nghiên cứu, nên bắt một vài tên, không cần bắt hết. Vì sao vậy? Vì vụ án đã bị lộ rồi, ta không giữ được bí mật hoàn toàn. Không phải vụ án ta đang trinh sát, nên những tên quan trọng cứ bắt, nhưng bắt phải rất êm, gài bẫy bắt những tên đến liên lạc. Cần tập trung khai thác bọn đã bị bắt, gài bẫy để bắt thêm, đánh trả lại, sử dụng ám hiệu cho người đến móc nối cơ sở của chúng, cho người liên lạc với căn cứ ở Thái Lan, sử dụng điện đài liên lạc với trung tâm. Về cách tổ chức thực hiện, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng chỉ rõ, bộ không làm hết được mà từng địa phương cũng không làm nổi. Vụ án này lại liên quan đến chiến trường Campuchia, do đó ta phải thống nhất kế hoạch, đối tượng thì đưa về bộ tại thành phố Hồ Chí Minh để khai thác. Trong khi khai thác, phải thông báo ngay những vấn đề có liên quan tới các địa phương. Nếu có việc gì cần thì địa phương phải báo cáo về bộ. Việc giam giữ phải đảm bảo bí mật, không để chúng biết nhau. Các tỉnh phải truy tìm cho bằng được một số tên gián điệp biệt kích còn lẩn trốn. Minh Hải còn 5, Hậu Giang còn 4, Kiên Giang 4, Bến Tre còn 1. Kiểm tra lại hiện trường nơi gửi, nơi giấu điện đài, tìm cho được điện đài, tay quay phát điện. Khi bắt được đối tượng thì cần phải tập trung khai thác. Về lề lối làm việc, khi bắt được đối tượng ở địa phương phải báo cáo cho bộ. Bộ phối hợp khai thác, có vấn đề liên quan tới địa phương khác phải báo cáo với bộ ngay. Cụm của tên tình có dính tới Đồng Nai, nên việc khai thác tổ chức của tên tình ở lâm trường Vĩnh An cần phải tính thêm ở nơi khác. Vụ này nằm trong âm mưu chung của địch, nên công tác đấu tranh của ta cũng phải thống nhất chỉ huy. Tất cả tin tức phải báo cáo về bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, không báo cáo nhiều nơi. Tất cả các loại tài liệu báo cáo phải tập trung vào anh Sáu Hoàng, không được điện báo lung tung, được dùng điện thoại. Tất cả các tài liệu đều phải tập trung vào một đầu mối. Khi khai thác, có những việc cần trao đổi. Nếu khẩn trương lắm thì được phép trao đổi thẳng, phải khẩn trương, không được làm theo lối hành chính. Là một cán bộ lãnh đạo luôn luôn lắng nghe ý kiến của cấp dưới. Sau khi phát biểu ý kiến chỉ đạo xong, đồng chí Phạm Hùng đề nghị những người dự họp còn vấn đề gì cần nêu thì nên phát biểu để bộ thống nhất kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Minh Đạm, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến. Tên Lê Quốc Quân là em ruột Lê Quốc Túy, cầm đầu một nhóm phản cách mạng hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố cũng đã lập án đấu tranh. Qua công tác trinh sát, ta biết Quân có đường dây liên lạc với An Giang, Campuchia đi Thái Lan. Lê Quốc Quân cũng có ý đồ mở rộng phạm vi hoạt động ra cả Thuận Hải. Vì vậy, nếu vụ xâm nhập có dấu hiệu lộ mà Quân biết và có ý định trốn thì ta phải bắt ngay. Chúng tôi cũng đề nghị cho di lý tên Hương Hồng Hiệp mà công an Đồng Nai bắt về thành phố Hồ Chí Minh để khai thác. Sau khi các đồng chí tham dự họp phát biểu thêm một số ý kiến, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm phát biểu ý kiến mang tính chất kết luận. Vụ án này thể hiện rõ âm mưu của Mỹ và thế lực phản động quốc tế, là vụ gián điệp biệt kích xâm nhập đầu tiên dính đến Campuchia, Lào, Thái Lan, miền Nam Việt Nam. Bọn tình báo vào móc nối với cơ sở để chờ thời cơ, quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng. Qua vụ án này, ta quyết phá tan âm mưu của bọn địch ở miền Nam. Phải đảm bảo tuyệt đối bí mật, phải tính chiến lược lâu dài. Các địa phương chỉ được báo cáo tình hình vụ này về lãnh đạo bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, không được báo cáo lung tung. Tôi có trách nhiệm báo cáo tiếp lên đồng chí bộ trưởng. Cần phải nắm vững những đặc điểm cụ thể của miền Nam. Phải tính toán quá trình bắt, khai thác, tính toán kế hoạch cài bẫy, đánh đi. Nhiều địa phương không quán triệt nên khi phát hiện được thì bắt hết. Như vậy là không có ý thức nghiệp vụ. Bọn từ ngoài vào đều phải móc nối với các đối tượng ở đây, nên việc để rễ, gài bẫy chuột, đánh đi là rất quan trọng. Địch đang muốn vào, nhất định chúng sẽ vào nữa. Quá trình hỏi cung phải tính toán, khai thác cho thật kỹ để sử dụng chúng. Đánh các vụ án có kết quả là nhờ đặc tình, nhưng phải nghiên cứu đặc tình như thế nào mới có tác dụng. Về cách đánh, phương thức hoạt động của ta là phải giữ kín. Nhiệm vụ của công tác ở các địa phương, truy bắt cho hết những tên còn lẩn trốn. Trong hỏi cung khai thác các đối tượng, trước hết là khai thác về âm mưu và hoạt động của chúng ở địa phương mình, sau đó khai thác những vấn đề liên quan tới tỉnh bạn. Trong khai thác cần chú ý vấn đề liên quan nội bộ. Khi có vấn đề liên quan nội bộ, phải báo cáo bộ để có chủ trương, tính toán sử dụng đối tượng câu địch. Nhưng kế hoạch này phải được bộ duyệt. Việc thông báo cho tỉnh ủy, bộ chịu trách nhiệm hoặc cho phép ti. Lúc đó công an tỉnh còn gọi là ti công an. Cần thông báo vấn đề gì thì chỉ được thông báo trong phạm vi vấn đề đó. Nhiệm vụ cụ thể cho từng tỉnh như sau. Hậu Giang, bố trí bắt 4 tên lẩn trốn ở Hậu Giang. Bố trí kế hoạch bắt gọn chúng khi đến bến Ninh Kiều để liên lạc với nhau vào ngày 15-30 hàng tháng. Bộ cho mượn tên Hiếu để sử dụng vào việc nhận diện đối tượng. Bắt phải kín đáo, giữ bí mật. Khi bắt được tên Nam, tên Suốt phải di lý ngay về bộ. Ở Kiên Giang, địch có ý đồ xây dựng căn cứ dọc bờ biển Kiên Giang. Vụ này còn dính đến HK ở Rạch Giá. Phải nghiên cứu kỹ, có kế hoạch khai thác để tìm hiểu địch. Khai thác tìm cho ra máy phát điện, bằng mọi cách phải tìm cho ra. Khai thác kỹ vụ Camo có liên quan gì đến vụ này hay không. Ở An Giang là nơi có cụm tình báo lớn, đồng thời cũng là nơi chúng xâm nhập vào lẻ tẻ. Hai tên giả dạng bộ đội vào nhà Thủy là có vấn đề liên quan, phải khai thác kỹ. Phải đề phòng các nhóm phản động ở các địa phương. Phải suy nghĩ kỹ và có kế hoạch chặn bọn xâm nhập lẻ từ Châu Phú, Tân Châu vào. Khai thác đối tượng phải có hướng, tạo ra điều kiện chuẩn bị truy quét. Ở Đồng Nai, Lâm Trường Vĩnh An ở trên vùng Thiên Chúa Giáo, gần căn cứ tàn binh ngụy, nên phải điều tra khai thác thật kỹ. Vợ chồng tên Tình ở đó có thể là nơi liên lạc với bọn biệt kích. Ở Tây Ninh, tên Tình có cơ sở ở Tây Ninh. Lê Quốc Túy ở Thái Lan và Lê Chân Tình đều có hướng cho biệt kích xâm nhập vào Tây Ninh. Phải điều tra xác minh và có kế hoạch đón bắt bọn biệt kích sẽ xâm nhập vào. Trong công tác khai thác đối tượng cần chú ý, tên Tình và tên Túy là tình báo, nhưng vấn đề đặt ra là tên CIA nào cao hơn chúng và đứng phía sau chúng. Do đó, trong khi khai thác có dấu hiệu CIA là phải báo cáo ngay. Khi khai thác tên Thủy, phải hỏi ai sử dụng điện đài, tìm mật mã và hướng đánh đi. Lãnh đạo bộ thống nhất đặt ký hiệu cho chuyên án này là AB27. AB tức là viết tắt của tự An Biên, địa danh nơi ta bắt tên biệt kích đầu tiên trong vụ này là Trần Minh Hiếu. Còn 27 tức là ngày 27 tháng 1, thời điểm diễn ra cuộc họp quan trọng quyết định xác lập chuyên án này. Một số tên trong chuyên án AB27 cũng được đặt bí số là Dự 01, Tình 02, Thủy 03, Ngự 04, Hiếu 05, Tư Hải 06, Túy TQ41, Quân TQ42. quy định thành phần chỉ đạo đấu tranh chuyên án. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm chủ trì. Đồng chí Hồ Khiết, Cục Phó KG3 thường trực. Đồng chí Nguyễn Phước Tân, Cục Phó KG4 ủy viên. Đồng chí Phùng Nghĩa, Phó phòng KG3 theo dõi hồ sơ địch tình. Đồng chí Lê Chuân, phụ trách tổ khai thác các đối tượng. Có những vấn đề cần phải truyền đạt cho Minh Hải, Đồng Nai, Hậu Giang thì đồng chí Nguyễn Phước Tân chịu trách nhiệm. Phải nói rằng, việc nhận định ban đầu của các đồng chí lãnh đạo bộ về tình hình và âm mưu của địch đã đặt ra cho công tác đấu tranh những yêu cầu rất cao. Việc đối phó với chúng không chỉ với bọn phản động lưu vong đơn thuần mà còn với các thế lực khác đứng sau lưng chúng, đặc biệt là CIA. Có lẽ cũng chính vì vậy, ngay từ đầu, lãnh đạo bộ đã giao cho đồng chí Hồ Khiết, Cục Phó KG3, đơn vị chống gián điệp, làm thường trực của chuyên án. Việc tổ chức thực hiện chủ trương của bộ đánh lại địch bằng trò chơi nghiệp vụ được lãnh đạo bộ giao cho đồng chí Hồ Khiết chịu trách nhiệm. Các đơn vị khác làm nhiệm vụ phối hợp để đấu tranh với địch. Mặt khác, khi giao nhiệm vụ cho công an các địa phương, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ rất cụ thể, nhưng cũng tạo điều kiện để địa phương phát huy được sự chủ động của mình trong công tác nghiệp vụ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, chúng tôi gồm các đồng chí trong tổ an ninh có ký hiệu K4/2 là Nguyễn Phước Tân, tổ trưởng. Đồng chí tổ phó là Hồ Khiết, nguyên cục trưởng A15, và sau này đồng chí Lê Tiền, phó cục trưởng phụ trách bộ phận PK9, được lãnh đạo bộ điều về tham gia trực tiếp vào việc chỉ đạo, phối hợp với công an các địa phương truy bắt bọn gián điệp biệt kích. Ở đây tôi cũng cần nói thêm một chút về đơn vị K4/2. Xuất phát từ tình hình thực tế an ninh ở miền Nam, được sự đồng ý của đồng chí bộ trưởng và tập thể lãnh đạo bộ, một số cán bộ có kinh nghiệm được bố trí vào hai tổ công tác tham mưu cho đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Tổ 4/1 là bộ phận nghiên cứu tổng hợp. Tổ 4/2 giải quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ của lực lượng an ninh. Tổ 4/3 giải quyết các vấn đề thuộc lực lượng cảnh sát. Nói là giúp việc, nghĩa là với chức năng tham mưu, nhưng trên thực tế, bộ phận K4/2 đã trở thành các đơn vị chiến đấu thực sự. Đối với vụ CM12, từ ban chuyên án được sử dụng và cũng được nói đến trong một vài báo cáo của đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm gửi đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng. Nhưng có lẽ do một phần vì tình thế khẩn trương vào lúc đó, mặt khác do công tác hành chính chưa có quy củ, cho nên không có một văn bản chính thức nào quyết định về ban chỉ đạo chuyên án. Trên thực tế, ban đầu tổ K4/2 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Cao Đăng Chiếm là bộ phận chỉ đạo chuyên án đấu tranh với bọn gián điệp biệt kích Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh. Cách thức làm việc của tổ K4/2 tránh được bệnh quan liêu hành chính, công tác chỉ đạo, xử lý và tổ chức thực hiện rất nhanh, không qua các thủ tục hành chính bó buộc. Khi thành lập tổ an ninh K4/2, một số cán bộ có năng lực được tuyển chọn từ một số đơn vị về như Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Bút, Thi Văn Tám. Trong thời gian này, do diễn biến ban đầu của vụ biệt kích có vũ trang xâm nhập, cho nên các địa phương như An Giang, Kiên Giang huy động cả lực lượng quân đội tham gia truy bắt. Các khu vực rừng núi đều được rà soát. Vụ án vốn đã bị lộ lại càng lộ hơn. Nhiều người dân bình thường cũng biết có bọn gián điệp biệt kích từ nước ngoài xâm nhập về Việt Nam. Đây là điều bất lợi cho quá trình đấu tranh của ta. Sau khi nắm được tình hình, ban chuyên án AB27 kịp thời chỉ đạo công an các địa phương chuyển sang biện pháp truy lùng nghiệp vụ chứ không sử dụng quân đội truy lùng. Các biện pháp nghiệp vụ như điều tra cơ bản, siêu tra, bắt sát địa bàn trọng điểm, các hộ gia đình có con em vượt biên đều được tích cực kiểm tra. Việc tổ chức phục kích địa điểm liên lạc ở bến Ninh Kiều được tăng cường cả về lực lượng và sự chỉ đạo nghiệp vụ. Các trục lộ chính cũng được tăng cường kiểm soát. Do được phân công phối hợp với công an các tỉnh miền Tây Nam Bộ, tôi báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm là đi ngay xuống Cần Thơ để cùng công an Hậu Giang lập kế hoạch đón bắt bọn gián điệp biệt kích tại điểm chúng hẹn liên lạc. Ngày hôm sau, tức ngày 28 tháng 1, tôi xuống Cần Thơ. Cùng đi với tôi là đồng chí Huỳnh Văn Một, cán bộ trinh sát kiêm lái xe của cục KG4. Anh Một vốn là chiến sĩ điệp báo do tôi tuyển chọn và bố trí cài vào hàng ngũ cảnh sát đặc biệt của ngụy Sài Gòn. Sau ngày giải phóng, anh Một công tác ở KG4. Tại Cần Thơ, chúng tôi cùng các anh em trong lãnh đạo ty công an và ban chỉ huy an ninh bàn kế hoạch bố trí trinh sát tại bến Ninh Kiều. Chúng tôi cho điều tên Trần Minh Hiếu từ Kiên Giang về Cần Thơ để nhận diện bọn biệt kích đến liên lạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Sinh, tức Năm Sinh, lúc đó là phó ban chỉ huy an ninh của công an Hậu Giang, tham gia chỉ huy kế hoạch phục kích. Sau khi thống nhất kế hoạch với công an Hậu Giang, tôi lại đi Long Xuyên và Châu Đốc để nắm tình hình công tác trinh sát của ta với cụm Lê Trơn Tình. Sau khi bị động, tên Nguyễn Văn Muôn là em vợ Lê Trơn Tình đã bỏ trốn. Việc truy bắt tên này còn chưa có kết quả. Tôi bàn với anh Mười Việt và anh Năm Huy là phải phối hợp trinh sát tại các điểm mà Muôn có thể lẩn trốn tại Sài Gòn. Cán bộ trinh sát của An Giang sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh cùng với cán bộ trinh sát KG4 phối hợp truy tìm tên Muôn. Tôi giao nhiệm vụ này cho đồng chí Vũ Thanh Hà, một cán bộ trinh sát của KG4 cùng trinh sát của công an An Giang truy bắt tên Muôn. Công an An Giang cử đồng chí Bùi Quốc Huy trực tiếp chỉ đạo nhóm trinh sát đấu tranh với cụm Lê Trân Tình và cả việc truy bắt Nguyễn Văn Muôn. Đến ngày 29 tháng 1, tôi quay trở lại Cần Thơ để chỉ đạo việc bắt giữ bọn gián điệp biệt kích đến liên lạc. Đúng ngày 30 tháng 1, tên Huỳnh Phúc Nam xuất hiện dưới chân tượng đài Bắc Hồ ở bến Ninh Kiều. Sau khi tên Hiếu nhận diện đúng là tên Nam, trinh sát ập đến bắt hắn một cách nhanh chóng, bí mật. Một số người có mặt tại khu vực đó cũng không biết gì. Chúng tôi điện báo cáo ngay cho đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Đồng chí Hồ Khiết cũng xuống Cần Thơ ngày hôm đó. Theo chỉ thị của đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm, Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1, lúc đó gọi là KG2, sau này đổi lại là A22, đã cử các đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Phó trưởng phòng 3 và đồng chí Hồ Thụ, cán bộ phòng 5, đi miền Tây trực tiếp khai thác Huỳnh Phúc Nam về các vấn đề thông tin, liên lạc và mật mã. Qua khai thác tên Nam và kết hợp với các lời khai của các tên Lê Hồng Dự, Trần Minh Hiếu, chúng ta biết được một số nét về hoạt động của bọn Túy, Hạnh tại Thái Lan và hành trình xâm nhập của bọn gián điệp biệt kích. Sau khi móc nối, xây dựng được một số cơ sở ở Thái Lan, Túy và Hạnh thực hiện kế hoạch tuyển mộ lực lượng chủ yếu là người Việt vượt biên, hiện đang phải sống trong các trại tị nạn mà chưa được phép đi sinh sống ở nước thứ ba. Bắt chước theo một câu chuyện truyền thuyết trong lịch sử Pháp, Lê Quốc Túy có ý định chọn 100 thanh niên Việt Nam lưu vong, tập hợp huấn luyện thành những hạt giống đầu tiên của cái gọi là Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền Nam, do y lập ra để quay về giải phóng Tổ quốc. Những hạt giống này Túy gọi là Kinh Kha, cũng là kiểu học đòi sử tàu. Để giữ bí mật tung tích và hoạt động của đám này, Lê Quốc Túy lấy chữ K viết tắt chữ cái đầu của từ Kinh Kha làm ám danh và cộng thêm số thứ tự của từng tên gián điệp biệt kích. Số 100 tên đầu tiên của tổ chức Túy đều đặt ám danh. Có lẽ Túy dành 8 ám danh đầu từ K01 đến K08 là để cho những kẻ cầm đầu của tổ chức này, bởi vì chúng ta chỉ thấy các ám danh từ K09 trở đi. Lê Quốc Túy cũng mê tín nên không lấy các con số chẵn chục, tức là số bù, thường bị những người hay mê tín coi là số xui, nghĩa là không may mắn, đặt cho những kinh kha của y. Vào đầu năm 1980, Túy mở khóa huấn luyện đầu tiên tại Bangkok. Khóa này được Túy gọi là Minh Vương 1. Khóa Minh Vương 1 có 28 tên, kể cả Trần Văn Bá, tức K09, và Francois Hân, được Túy dụ từ Pháp đưa sang. Thành phần của số kinh kha đầu tiên này của Túy phần lớn là số ngụy quân cũ, trong đó có một số tên sĩ quan cấp úy, cũng có một số học sinh, thanh niên nông thôn vì ham cuộc sống giàu sang ở nước ngoài mà vượt biên. Đến tháng 10 năm 1980, Lê Quốc Túy chọn một số tên vào học lớp truyền tin. Trong số này có Trần Ngọc Châu, K19, Nguyễn Văn Ninh, K15, Huỳnh Phúc Nam, K17. Lớp truyền tin do cơ quan tình báo lục quân Thái Lan cử người sang huấn luyện, sử dụng cả truyền tin Morse bằng máy vô tuyến điện và mật mã. Cũng trong thời gian này, khóa Minh Vương 1 kết thúc chương trình học lý thuyết. Lê Quốc Túy muốn thực hiện kế hoạch xâm nhập Việt Nam. Sau khi liên hệ với cơ quan tình báo lục quân Thái Lan và bọn Khmer Đỏ, đồng ý cử người dẫn đường qua Campuchia cho toán này xâm nhập. Túy quyết định tung toán Minh Vương 1 về nước. Ý đồ của Túy là toán Minh Vương 1 về nước bắt liên lạc với cơ sở trong quốc nội, xây dựng mật khu kháng chiến, tiến tới thành lập quân đội, từ đó có cớ dựng lên một chính phủ lâm thời. Lê Quốc Túy nóng lòng muốn làm thủ tướng. Túy đã bàn kế hoạch này với Mai Văn Hạnh và đề nghị Hạnh trực tiếp dẫn đầu toán Minh Vương 1 xâm nhập Việt Nam. Nhưng Mai Văn Hạnh vốn là bạn thân của Túy lại không đồng ý. Hạnh là một kẻ cũng có tham vọng không kém gì Túy, nhưng lại có vẻ chín chắn hơn. Đã khuyên Túy là không nên vội đốt cháy giai đoạn. Kể cả việc móc nối sớm với C, Hạnh đề nghị Túy nên trì hoãn một thời gian nữa để đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 1980, nhằm thăm dò thái độ của Tổng thống mới của Mỹ, rồi hành động cũng không muộn. Theo Hạnh, trước mắt chỉ cần nắm lấy Son San và bọn Pol Pot, tạo lập căn cứ vững chắc ở Thái Lan, chờ thời cơ chín muồi rồi mới hành động. Mặt khác, có lẽ Mai Văn Hạnh thấy kế hoạch xâm nhập đường dây bộ qua Campuchia quá nguy hiểm, cho nên y cũng sợ và không đi cùng toán Minh Vương 1. Vốn tính độc đoán và liều lĩnh, Túy vẫn nhất quyết tung toán Minh Vương 1 về nước bằng đường bộ qua đất Campuchia và nhờ bọn Khmer Đỏ dẫn đường. Nhưng chủ yếu là Túy sợ mất mặt với một bộ phận trong giới cầm quyền Thái Lan, bọn Khmer Đỏ và cả các thế lực phản động quốc tế lúc đó. Theo sự thỏa thuận của Túy với cơ quan tình báo lục quân Thái Lan và một đại diện của tỉnh Bốc Sát của Khmer Đỏ, toán Minh Vương 1 sẽ khởi hành vào trung tuần tháng 11 năm 1980. Toán Minh Vương 1 xâm nhập về Việt Nam gồm 23 tên do Trần Ngọc Minh, K18, làm toán trưởng và Lê Hồng Dự, K34, làm toán phó. Chúng được trang bị khá đầy đủ, kể cả điện đài để liên lạc với trung tâm mà chúng gọi là Tổng Hành Dinh ở Bangkok. Toán gián điệp biệt kích đầu tiên của Túy và Hạnh được ô tô của cơ quan tình báo lục quân Thái Lan chở từ Bangkok xuống chặt. Sau đó toán này được dẫn bộ đi khoảng 10 cây số tới căn cứ của Khmer Đỏ nằm trên vùng biên giới Thái Lan Campuchia. Tại đây, một tên Khmer Đỏ tự giới thiệu là chủ tịch tỉnh Cô Công và một tên khác bị chột một mắt, tên là Trương, làm phiên dịch. Tên Trương Chột dịch sang tiếng Anh, còn Trần Văn Bá dịch sang tiếng Việt và ngược lại. Phía Khmer Đỏ hứa hẹn sẽ liên minh giúp đỡ lực lượng kháng chiến Việt Nam về trang bị, đưa đường, bảo vệ an toàn trên đường xâm nhập qua biên giới Campuchia. Tên Trương vạch vài nét trên lộ trình của toán sẽ đi qua là Cô Công, Công Bông Sư Pư, Campot, Tà Keo và tới biên giới giáp An Giang của Việt Nam. Sau đó phía Khmer Đỏ đem cho Toán Minh Vương một mỗi tên một bộ đồ màu xanh rêu, mũ, giày Trung Quốc, súng AK, lựu đạn như trang bị của Khmer Đỏ. Ở đây cũng xin nói thêm rằng vào thời kỳ đó tình hình Campuchia vẫn đang phức tạp. Lực lượng Khmer Đỏ vẫn kiểm soát được một số khu vực rừng núi, không chỉ ở giáp biên giới Thái Lan mà cả ở sâu trong nội địa như các tỉnh Campot và Tà Keo. Trong thời gian chờ đợi, nhóm truyền tin gồm Hoàng Hữu Thắng K27, Huỳnh Phúc Nam K17 và Nguyễn Văn Ninh K15 dùng điện đài để bắt liên lạc với Tổng Hành Dinh. Trong khi liên lạc với nhau, chúng thường trao đổi với nhau những bức điện hay các câu bằng tiếng Anh, tiếng Pháp xen lẫn, chữ Việt hoặc chữ Thái phiên âm, nói về cảnh thiếu thốn, khổ cực, lạnh lẽo trong rừng sâu. Ngày 14 tháng 11 năm 1980, Tổng Hành Dinh điện báo cho Toán Minh Vương I biết là chú Tư và chú Năm sẽ đến chỗ Toán đóng quân và chắc Toán phải chuẩn bị đón tiếp chu đáo. Tối 15 tháng 11, Lê Quốc Túy tức chú Tư và Mai Văn Hạnh tức chú Năm cùng Trần Văn Vẹt K12, Trần Ngọc Châu K19 đi ô tô từ căn cứ Bốc Sát. Bọn này mang theo khá nhiều quân trang, quân dụng cho Toán Minh Vương I. Số quân trang quân dụng này giống như của bộ đội Việt Nam sử dụng. Đây là loại quân trang do Trung Quốc sản xuất như súng AK-47, đạn, gạo sấy, thuốc tây. Chúng còn mang một số phù hiệu do Túy đặt dệt ở Thái Lan. Sáng hôm sau, cả bọn tổ chức một bữa tiệc liên hoan. Bữa tiệc có cả rượu để uống, nhưng đồ ăn thì đơn giản, chỉ vài món thịt hộp, cá hộp. Trong bữa tiệc, Lê Quốc Túy nói khá nhiều về vai trò của Toán Minh Vương I. Mai Văn Hạnh ngồi trầm ngâm, ít nói hơn. Trước khi trở lại Bangkok, Túy lên dây cót tinh thần cho Toán gián điệp biệt kích. Súng đạn có trang bị cho hai sư đoàn đang để tại Thái Lan. Các anh em về bên đó sẽ có lực lượng trong nước tiếp đón. Chúc anh em lên đường thành công. Túy gặp riêng Toán trưởng Trần Ngọc Minh để giao một số địa chỉ liên lạc ở trong nước, ám hiệu và mật khẩu cùng một bức thư mật. Trưa ngày 16 tháng 11, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cùng hai tùy tùng Vẹn và Châu trở lại Bangkok. Tối ngày 16 tháng 11, trong phiên liên lạc lúc 20 giờ 20 phút, đài của Toán Minh Vương I nhận được một bức điện của Tổng Hành Dinh với nội dung K-18 được thăng cấp bậc đại úy, chỉ huy trưởng, K-34 được thăng cấp bậc trung úy, chỉ huy phó, K-09 là ủy viên trung ương, còn các ca khác là chuẩn úy, chủ tịch. Chủ tịch tức Lê Quốc Túy, một chức danh mà Túy tự phong là chủ tịch, cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam của y lập ra. Trần Ngọc Minh K-18 cao giọng đọc bức điện trước Toán gián điệp biệt kích chuẩn bị xâm nhập. Toán Minh Vương I gồm 2-3 tên, trong đó có cả ủy viên trung ương Trần Văn Bá và Trần Ngọc Minh làm chỉ huy trưởng và Lê Hồng Dự làm chỉ huy phó. Theo quyết định của Lê Quốc Túy, đội truyền tin thuộc Toán Minh Vương I do Hoàng Hữu Thắng K-27 làm đội trưởng chỉ chịu sự chỉ đạo của Trần Ngọc Minh trên đường xâm nhập. Còn khi vào đến căn cứ ở trong nước thì tách khỏi đơn vị của Minh và làm việc dưới quyền của giới chức lãnh đạo trong nước và do giới chức này quản lý. Ngoài ra, tất cả các sĩ quan vừa mới được Túy phong là chuẩn úy sẽ là những cán bộ cấp trung đội, chịu sự phân công công tác của giới chức trong nước về tổ chức, căn cứ hoạt động ở thành phố, móc nối liên lạc hoặc có thể bổ sung vào làm nòng cốt ở các toán quân sự của bọn phản động, lợi dụng đạo cao đài và hỏa hảo mà Lê Quốc Túy cho rằng là khá đông rồi. Các bạn vừa nghe xong phần 4 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.